Này nó có sẵn ba tờ giấy. Bây giờ trả lời ba cái tờ giấy này trước. Thưa thầy, con nghe nói bệnh đường ruột uống trà dây chữa hết bệnh. Cô Dư Thủy có trà dây nhưng chưa có lệnh của thầy nên cô không dám bán. À, cái bệnh đường ruột mà lâu năm á thì nó cũng có nhiều cách chữa. Trong đó trà dây là một trong những cái bài. Nhưng mà hồi trước chúng tôi có một cái lần chữa bệnh đường ruột lâu năm, bà cụ đó là mẹ của tôi, hơn mười mấy năm rồi bà cụ đi phân nhão, thì chúng tôi áp dụng sử dụng trà dây mỗi ngày một muỗng canh á, mỗi sáng lấy một muỗng canh trà dây bỏ vô cái ly nước, cái đổ nước sôi rửa lẹ liền để cho nó hết cái mốc đó, sau đó đổ nước sôi ngâm độ khoảng hai ngụm mình uống thôi, uống nước thiệt đậm đó lúc bụng đói, rồi sau đó cũng lấy cái xác trà đó mà mình đổ thêm mấy xị nước nữa để dành uống suốt ngày. Đó là cách sử dụng trà dây để trị đường ruột hay bị đi cầu nhão, cứ hở ăn cái gì là phải đi tiêu chảy hoài liên tục như vậy, thì chúng ta nên sử dụng trà dây. Trà dây là một, chanh muối cũng vậy, chúng ta sử dụng, chúng ta ngậm chanh muối mà trước khi đi ngủ hoặc là lúc bụng đói thì nó sẽ cũng có thể trị được đường ruột. Hoặc là những người bị hư men ruột, hồi trước mình có nói trong cái bài dưỡng sinh là sử dụng bột sắn dây, sử dụng bột sắn dây trói trước khi đi ngủ, nó lần lần nó cũng gây cái men ruột lại. Mà thầy con bị đường ruột mãn tính cộng lại chim bao tử thường xuyên tiêu chảy đau bụng, có nội soi rồi, còn theo số 7 uống trà 3 năm được hơn 1 tháng, tuyệt đối không ăn uống gì khác. Hiện còn xuống cân hơn 3 kg, bụng vẫn còn đau râm râm, đánh hơi, sôi bụng, miệng chua. Con nghe nói uống trà dây trị bệnh đường ruột, kính xin thầy giúp con. Thì thường những bệnh mà viêm loét bao tử mà hồi trước mình cũng có nói rồi nha, quý vị nên nhớ tất cả những cái bệnh mà thuộc về đường ruột bao tử buộc chúng ta phải nhai kỹ, nhai lâu hơn cái người đau khác. Vì lý do là cái cốc loại được xếp vào loại axit, theo học nó xếp loại axit, và nó buộc chúng ta ăn riêng cái phần cốc loại, tức là ăn riêng cơm lứt muối mè không á, thì chúng ta nhai không đủ, tức là cái dịch vị chúng ta không đủ để trung hòa cái lượng axit của cốc loại thì nó sẽ bị loét thêm chứ nó không hết. Do vậy buộc chúng ta phải nhai thật nhiều, nhai thật lâu hơn người bình thường, tức là so với các bệnh khác thì chúng ta có thể nhai là ra nước mình nuốt được rồi, nhưng mà với bệnh này là phải nhai cho thật lâu, cho tới khi ra nước, mà nhai hoài cho tới khi ngọt chúng ta mới được quyền nuốt, thì bệnh loét bao tử nó mới hết, chứ nếu không là nó khó hết. Rồi có những trường hợp bệnh nặng mà mãn tính lâu năm á, chúng ta ăn một tháng thì nó không phải là không có kết quả, nó đã có kết quả nhưng mà nó chưa hết hẳn, vì bệnh chúng ta kéo dài, bệnh quá lâu rồi thì buộc phải kiên trì một chút nữa. Thì có những khi cái cơ địa chúng ta không có hấp thu tốt như những người khác. Cái những người mà chúng tôi gặp là trị đường ruột bao tử trong tuần, có người kéo dài 2 tuần, có người 4 tuần, có người 49 ngày. Thì chúng ta trong trường hợp mà cơ địa chúng ta nó không có hấp thu tốt thì cái thời gian trị bệnh nó sẽ chậm hơn, thì chúng ta nên kiên nhẫn. Và nếu như bị đường ruột bao tử mà chúng ta uống trà dây được thì tốt, uống trà dây như cách chỉ hồi nãy. Bạch thầy, con đang chữa bệnh nên ăn gạo lứt đỏ hay gạo lứt trắng, loại nào tốt hơn? Có phải gạo lứt trắng là do trà sát nhiều mất đi vỏ cám đỏ bên ngoài hay không? Không còn chữa bệnh, mình ăn uống bình thường trở lại có được không? Không nên ăn thực phẩm nào làm ảnh hưởng đến sức khỏe? Nếu phân âm dương thì gạo lứt đỏ nó dương hơn gạo lứt trắng. Thì phần âm dương, tại vì cái màu đỏ là cái màu dương hơn. Nhưng có điều là ăn ngon thì gạo lứt trắng ngon hơn vì nó mềm hơn. Cho nên đối với một số người mà tôi thấy hơi khó tính, tôi kêu ăn gạo lứt trắng vì cái đó nó dễ ăn. Và riêng tiểu đường thì phải buộc ăn gạo lứt đỏ vì cái lớp cám nó dày, đường nó mới xuống nhanh. Còn ăn gạo lứt trắng thì đường nó cũng xuống nhưng mà nó hơi chậm, vì gạo lứt trắng cái lớp cám nó mỏng ít hơn gạo lứt đỏ, chứ không phải là do trà sát nhiều. Thì gạo thì có hai loại là gạo đỏ, gạo trắng. Thì gạo đỏ là đa số lớp cám nó dày, và khi lớp cám nó dày nó sẽ khống chế cái lượng đường gluco khi đưa vào cơ thể, nó không bùng phát nó chỉ điều tiết vừa phải để cho cơ thể xài thôi. Cho nên ăn tiểu đường, đối với bệnh tiểu đường thì nó xuống nhanh hơn. Chúng ta nên biết điều này, ai mà bị tiểu đường là buộc phải mua gạo lứt đỏ. Và khi mà hết rồi thì chúng ta có thể mở ra ăn, chỉ ăn rộng, ăn gạo lứt trắng được. Không còn chữa bệnh thì ăn uống bình thường, nhưng mà phải biết cân bằng âm dương. Nhưng mà tôi thấy là nên ăn gạo lứt thì luôn luôn là tốt hơn gạo trắng. Nếu chúng ta là người không bệnh thì chúng ta chỉ ăn cơm lứt với đồ ăn, nhưng mà nên cân đối âm dương một tí để cho mình gìn giữ được sức khỏe. Thì trong băng chúng ta đã nói việc cân bằng âm dương rồi, và những cái loại thực phẩm mà ăn để ảnh hưởng sức khỏe nặng nhất là đường, trái cây, nước đá, cà phê, sữa và tất cả những đồ hóa chất vô chai vô lon, là những đồ đã được tinh chế qua máy móc thì luôn luôn không tốt. Nếu chúng ta ăn uống thiên nhiên được thì chúng ta gìn giữ sức khỏe lâu dài. Ba cái tại giấy này hỏi. Còn ai có thắc mắc gì thì chúng ta cứ hơi bị nhiều rồi. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu trả lời 4 câu hỏi. Thật ra thì nếu mà người nghe dẫn sinh kỹ thì không đặt câu hỏi thứ nhất này ra, là vì luôn luôn là chúng ta được khuyên, nhất là những cái vị bác sĩ khuyên là chúng ta phải uống nước nhiều. Uống nước nhiều để đừng có bị sạn thận, uống nước nhiều để lọc cơ thể vân vân. Nhưng ở đây chúng tôi á, chúng tôi có lời khuyên là mình nên thương tái thận của mình. Là vì cơ thể chúng ta bình thường đã có 5 lít máu. 5 lít máu này một ngày đêm nó qua thận 200 lần. Như vậy là một ngày đêm nếu chúng ta không ăn không uống gì thêm thì thận chúng ta đã lọc hết 1.000 lít. Bây giờ nếu chúng ta là người ăn dưỡng sinh thật sự là kỹ á, thì chúng ta thêm 1 lít nữa, kể cả cộng thức ăn á, cộng tất cả thực phẩm, vì chúng ta uống nước thật ít á, thì chúng ta thêm vào cơ thể 1 lít nữa. Thì như vậy là một ngày thận chúng ta đã lọc 1.200 lít. Bây giờ nếu chúng ta để cho cơ thể chúng ta lọc một ngày 1.200 lít thì trái thận chúng ta sẽ sống bình an cho tới 80 năm, không đau, không yếu, không có gì xảy ra cho nó. Còn nếu giờ chúng ta bắt nó phải lọc thêm, uống thêm 1 lít nước thì chúng ta sẽ bắt nó lọc 1.400, uống thêm 2 lít nước là chúng ta sẽ bắt thận lọc 1.600, uống thêm 3 lít nước thì bắt thận lọc 1.800. Thì chúng ta nghĩ thì sao? Chúng ta làm cho thận mình khỏe hay làm thận mình mệt? Mình ăn no, mình còn kiếm chỗ mình nằm, mình nghĩ, như thận làm việc suốt 24 tiếng đồng hồ nó không nghỉ miếng nào. Mà không phải 24 tiếng đồng hồ, đó là cả đời của mình còn sống ở đây thì cả đời cái thận luôn làm việc. Thì nếu chúng ta thương trái thận của mình, chúng ta để nó làm việc vừa sức á, thì nó sẽ tồn tại lâu với mình. Còn nếu mình không ưa nó, mình muốn cho nó hoại sớm, mình muốn cho nó hư sớm, muốn cho nó yếu sớm thì cứ dồn nước vô nhiều một chút thì cho nó hư sớm, vậy thôi. Tùy chúng ta ha. Chúng ta có thương ai thì cứ thương. Chúng ta chỉ phân tích như vậy thôi, để cho chúng ta thích thương cái kiểu nào thì chúng ta cứ thương. Nếu mà thử đi, bây giờ bắt hai đứa bé đưa đi tới bác sĩ khám tổng quát hết, để cân đo sức khỏe của hai đứa bằng nhau nha. Bây giờ bắt đầu cho một đứa bé ngủ sáng dậy uống 1 lít nước, và một đứa bé thức dậy không uống nước miếng nào. Bây giờ cho nó đi bộ thôi, thử nó đi bộ thôi, đừng có nó làm chuyện khác, thì quý vị sẽ thấy kết quả liền. Sẽ trả lời ngay với chúng ta rằng đứa bé uống nước nhiều nó sẽ mau mệt hơn đứa bé ít uống nước. Vì vậy năng suất làm việc của mỗi người uống nước nhiều sẽ ít hơn là người uống nước ít, sẽ dễ mệt hơn, mệt mỏi xảy ra nhiều hơn, sức khỏe không dẻo dai. Chúng ta thử bữa nào chúng ta chuẩn bị đi leo núi, nếu tốt hơn là chúng ta chuẩn bị trước một ngày đừng uống nước, uống nước thật ít, và tới chuẩn bị leo cái núi thật cao chúng ta uống một ngụm nước, ngậm một ngụm nước trong miệng thôi, đừng uống. Leo núi thỉnh thoảng rồi khi chấp nhận ra chúng ta sẽ nuốt, thì bữa đó quý vị leo núi sẽ cảm thấy rằng mình leo, ủa sao nó hay hơn mọi khi. Thử được rồi sẽ thấy, mới thấy rằng nước nó rất cần cho cơ thể nhưng mà không được lạm dụng. Nên hiểu điều này. Cái điều thứ hai là nói tới cái muối, thì thật sự đối với dưỡng sinh cần muối thiên nhiên hơn là muối đã chế biến. Hồi nãy mình nói rồi, tất cả những cái điều mà xảy ra trong thiên nhiên đều tốt. Quý vị thấy á, mặc dù chúng ta phân tích trong muối nó có cái điều này điều kia, nhưng mà chúng ta nhìn kỹ cái biển đi ha. Chúng ta nhìn thử cái biển nước mênh mông đó đã được đổ xuống cái gì nè. nào thuốc độc, nào vi trùng, tất cả mọi cái hết, nhưng mà biển chúng ta vẫn luôn trong. Thì như vậy để biết rằng cái năng lực thanh lọc của biển nó rất là khủng khiếp, ngoài sức tưởng tượng của khoa học. Ngon có một cái nhà máy nào mà chế biến hết tất cả những cái chất độc được dồn xuống như cái biển không? Có không? Trên thế giới này có nhà máy nào được như vậy chưa? Chưa có. Thiên nhiên đã làm được điều này. Cho nên đừng có coi rằng thiên nhiên nó dở hơn con người. Vậy thôi, chứ tôi không muốn nói là muối nào hơn muối nào. Nếu chúng ta biết ăn muối thiên nhiên thì nó sẽ khác hơn muối chế biến rất là nhiều. Chúng ta đừng bao giờ can dự vào bằng cái đầu của mình. Những cái đầu của mình từ xưa giờ nó đã vốn không tốt rồi. Còn cái việc rửa rau củ thì hôm trước mình có nói là đúng rồi, thì rau củ chúng ta, rau thì nên rửa nguyên như vậy. Tới hồi xào nấu thì chúng ta vớt ra chúng ta sắc thì nó tốt hơn là sắc nhỏ ra mà ngâm thì nó sẽ bị mất sinh tố. Điều này là nó rất là đúng. Củ cũng vậy. Vì vậy mà đối với rau củ thì chúng ta ngâm nó có hai cái lợi là hôm trước mình nói rồi phải không? Một cái là nó khử được một số độc tố ở trong rau củ. Một cái là theo nguyên lý âm dương, là âm thì chống âm, dương thì chống dương. Có nghĩa là cái diệp lục tố, màu xanh diệp lục tố của cây á, của cỏ, của thực phẩm là nó âm so với cái độ 100 độ nóng của nước. Nếu chúng ta để không rau mà chúng ta không ngâm muối thì chúng ta luộc rau chín mới đầu thấy xanh, nhưng mà hồi nó sẽ bị đen, bị nâu. Lý do là cái độ nóng của nước nó sẽ bốc cái diệp lục tố ra ngoài, thì âm gặp dương nó sẽ hút nhau. Mà cái độ lớn của nước nó mạnh quá buộc nó phải hút hết diệp lục tố trong rau củ, khiến chúng ta không còn màu xanh của diệp lục. Mà cái nguyên tắc để hình thành máu là từ màu xanh diệp lục nó biến thành màu đỏ hồng huyết cầu. Do đó màu xanh diệp lục mất đi thì rau củ ăn không còn bổ. Do vậy chúng ta dùng cái nguyên lý âm dương, âm chống âm, dương chống dương, bằng cách là ngâm rau trong nước muối. Và khi vớt ra không được quyền rửa nghe chưa, để dùng cái lớp muối đó nó bọc cái rau lại. Khi mà đụng cái độ nóng dương của nước nó không đủ sức kéo diệp lục tố ra, bị lớp muối đã bao bọc cái rau rồi. Do đó là nó dương thì nó không hút dương được đó. Vì vậy mà rau nó giữ lại được màu xanh. Thì trong cái rau củ nó là như vậy. Còn điều gì nữa, một cái điều mà hỏi sao là cái gì? Bây giờ cái đậu đỏ đó, tất cả những cái loại đậu, tức là cái mài đậu cũng như đậu thực sự, là bây giờ thứ nhất là họ trồng phân hóa học thuốc trừ sâu rồi, cho nên nó cũng độc. Những cái độc là những cái âm được đưa ra bên màng ngoài nhiều hơn, nhất là những cái hạt đậu. Do vậy nếu chúng ta sử dụng tới đậu thì chúng ta chịu khó, một là chúng ta nấu nước sôi, đổ đậu vô chúng ta ngâm 5 phút, chúng ta chắc ra bỏ nước đó để khử bớt cái độc của nó. Hai là chúng ta bắt đậu lên chúng ta nấu vừa sôi thôi, nhân sôi quá nó mất chất, mất sinh tố hết. Vừa sôi là chúng ta chắc bỏ nước đậu đó. Thì có hai cách để chúng ta khử bớt cái độc tố ở nơi đậu, và sau đó chúng ta rang. Thì thường nếu mà chúng ta rang, chúng ta xào đồ, thì trong băng chúng tôi cũng có nói là nếu như chúng ta rang chín mà mình không đậy nắp, rang chín rồi mà không đậy nắp, dở nắp ra cho tới mau nguội á, thì mình uống sẽ bị nóng, bị bức mà mình không biết lý do. Thì đây là tính theo cái quy luật trung hòa phân tử này. Điều này nó cũng khoa học thôi. Khi chúng ta rang nóng là nó nóng màng ngoài và nó sẽ bốc lên. Do đó khi chúng ta đậy hầm lại nó sẽ nóng vô tới trong ruột của cái hạt đậu. Và khi chúng ta uống thì nó sẽ giữ lại ở cái phần trong của cơ thể chúng nó không bị bốc lên, khiến một người uống gạo lứt rang hoặc là đậu đỏ rang, tất cả những đồ rang bị khô cổ vì các nước, lý do là rang chín rồi dở nắp. Và thỉnh thoảng lại thì bị nóng bức, chúng ta nghe bức bức trên đầu, nó không phải là nhức đầu mà chúng ta nghe căng căng bức bức nó khó chịu, mình không biết lý do là do chúng ta rang chín chứ không chịu đậy nắp. Bây giờ tới cái viện bị cao huyết áp đã lâu, từ tháng 11/2006 đến nay con bị bệnh, đi bệnh viện nằm điều trị nhưng không đỡ và cũng không tìm ra nguyên nhân. Hai đầu gối bị thoái hóa sưng đau, nay con xin thầy chỉ cho cách ăn gạo lứt muối mè và có cần uống thuốc gì không? Thấp khớp, cao huyết áp, phù nha. Bây giờ cái trường hợp này trước hết là phải ăn gạo lứt muối mè buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều ăn gạo lứt rang và uống trà phân nửa đậu đỏ rang và phân nửa gạo lứt rang trộn lại. Ví dụ như bây giờ chúng ta rang 1 kg đậu đỏ thì 1 kg gạo lứt chúng ta trộn chung, mỗi ngày lấy ra 2 nắm, nấu 3 xị nước uống, ngoài ra không được ăn thêm cái gì nữa hết. Có gì thì sau 10 ngày liên hệ lại. Và thầy con hỏi bệnh cao huyết áp nữa, ăn số 73 tuần huyết áp vẫn còn ở mức 130/10, 145/11. Bình thường uống thuốc thì còn 11/8, sau khi uống bột sắn cũng giảm ít, một ngày uống được mấy lần. Con vẫn còn mệt tim, ăn từng tuổi không được, không ăn đồ ăn rồi thì lại tăng. Như thường ở một bệnh mà huyết áp nếu ăn số 7 mà chúng ta với tuổi từ 40 trở xuống thì chúng ta ăn khoảng 10 11 muối, 14 mè, trên 40 rồi một muối khoảng 16 mè hoặc 18 mè gì đó. Và chúng ta phải tự cân đo cái áp huyết của mình lại bằng cách là trung bình một chén cơm 4 muỗng cà phê muối mè, thì bây giờ một là chúng ta sẽ bớt lại còn 3 muỗng cà phê muối mè để mình cân coi là ví dụ như mình ăn ngày nay là 3 muỗng cà phê muối mè trên chén cơm mà huyết áp nó hạ thì lại là cái mức đó nó phù hợp với cơ thể chúng ta. Cái chuẩn là một chén cơm 4 muỗng cà phê thì chúng ta được quyền gia giảm lên xuống để chúng ta cân đo lấy cái thể trạng của mình. Và thứ hai nữa là nếu mà chúng ta sử dụng bột sắn trong cái trường hợp nó quá bức bách, có nghĩa là bây giờ chúng ta ăn số 7 mà huyết áp lên cao quá, thì chỉ có một trường hợp là chúng ta uống bột sắn dây. Một là chúng ta uống bột sắn dây, hai là chúng ta có thể đâm hạt chanh, người nữ thì 9 hộp, người nam 7 hộp, đổ nước sôi rồi lấy nước trong đó uống thì huyết áp sẽ hạ. Và nếu ai có điều kiện xin được cái tro của cây mè, kiếm chỗ nào mà người ta trồng mè, người ta lấy trái mà còn cái thân cây mà người ta đốt làm tro đó, thì mình kiếm cái tro đó về, rồi kiếm cái lu chúng ta quậy cái lóng cái nước trong đó, lấy nước trong tro mè đó chúng ta nấu cháo gà lứt, mỗi ngày lấy ra một chén nhỏ nước tro mè đó thôi nấu cháo ăn, thì lần nó sẽ trừ căn, nó sẽ trừ căn cái bệnh áp huyết đó. Này con bệnh đau chân bên trái 2 năm nay, uống thuốc và chích cũng không hết, nên hỏi thầy để chữa cho con. Đau chân là đau chân cái dạng nào mới được? Có kiểm tra có bị đau thần kinh tọa không? Có bị thần kinh tọa tự động đau, đau cơ hay là đó? Bây giờ cái bệnh này một là phải xông nước muối, rồi xông nước muối không biết tôi nói đâu rồi này. Hãy nói cho nghe gán nhớ nha, nhớ không được quyền hỏi lại. Như mỗi ngày chúng ta lấy một ký muối, 1 kg củ cải trắng, 4 lít nước, nấu cho nó tan muối, chín củ cải xong chúng ta đổ ra cái xô. Khi đổ ra cái xô rồi là kiếm cái vật gì chúng ta cản ở trên mặt nước đó. Cái xô to cản trên mặt nước để mình ngồi trên ghế mà mình thòng hai cái chân vô xô là đừng có bị đụng phỏng. Thì một là chúng ta kiếm cái ghế, cái rế nhấc nồi, hai là kiếm cái gỗ tre chúng ta úp, thì mình ngồi mình gác cái chân lên đó, bắt đầu lấy cái mền quấn bít ngang rúng xong. Ở trường hợp anh là phải xong liên tục như vậy cho tôi 2 tuần, đồng thời ăn gạo lứt muối mè. Và nếu mà 3-4 ngày vẫn còn thấy đau thì chúng ta tiếp tục sử dụng tới cái dầu mè gừng, tức là chúng ta đâm củ gừng dắt lấy 1 muỗng nước cốt, 1 muỗng dầu mè, lắc cho đều, xoa bóp trên xoa bóp từ trên xuống dưới, 1 ngày xoa bóp 3 lần. Gạo lứt muối mè uống trà 3 năm, và nếu 10 ngày không bớt thì được quyền ăn tiếp cái tỏi ngâm tương lâu năm. Mua mấy cái chỗ bán dưỡng sinh thì mỗi ngày phải ăn thêm 3 muỗng cà phê tỏi ngâm tương lâu năm, tức là chén cơm nào ăn muối mè thì ăn, còn không ăn muối mè thì trộn cái tương tỏi đó vô, và cũng phải ăn kỹ, ngay kỹ đàng hoàng. Con luôn luôn nhức cánh tay phải, thỉnh thoảng đau gót chân phải gai, thỉnh thoảng đau lưng vì có gai. Con đã đau bao tử đã hết nhưng lâu lâu vẫn đau lại. Đầu con hay đau buốt không bao giờ ngủ được. Khi lên cơn đau còn bình thường hay như bản lãng, con không biết diễn tả. Khi lên cơn đau còn muốn dùng cái gì đập mạnh vào nó nữa cho đỡ cơn đau. Thì bệnh đau đầu, đau đầu này không biết đau sao, cái mặt này không biết trái cây nhiều ít nữa. Bây giờ cái người đau đầu thì đau quá, nếu mà chúng ta chưa sử dụng dưỡng sinh á Thì nó có nhiều cái bài, nhưng một cái bài tôi thấy áp dụng hay nhất là chúng ta sôi một lon nếp, nấu một lon nếp, nấu sôi cho chín rồi sắc một nấm hành hương trộn đều, xong rồi bỏ vô cái khăn chúng ta đắp, đắp nóng giật ra, đắp nóng giật ra xung quanh cái vùng đau đó để giải quyết cơn đau. Hoặc là chúng ta đắp nước gừng, dán cao phai môn thường xuyên thì bệnh này nó sẽ cũng hết. Đồng thời kèm theo là ăn dưỡng sinh ngò lứt muối mè. Và nếu muốn cho nó giải quyết thẳng cái cơn nhức đầu này thì trước khi đi ngủ chúng ta quậy một muỗng ngay cái cơn đau đó. Cái cơn đau đó chúng ta sẽ uống một muỗng bột sắn dây với tương tamari và trùm mền cho đổ mồ hôi. Nếu mà thường thường chúng ta bị nhức đầu á, nhức đầu thì chỉ cần sử dụng bột sắn thì nó cũng đã giải quyết rồi, không cần phải sôi nếp, không cần phải đắp nước gừng. Nhưng mà đau thuộc cái dạng này thì nên đắp nước gừng để nó sẽ hút cái độc ra bên ngoài, hoặc là chúng ta sôi nếp nó sẽ hết đau. Còn có gai thì cũng phải ăn tới tương tỏi, tỏi ngâm tương lâu năm ha. Nếu mà tỏi có tép thì một ngày 4 tép và 2 muỗng cà phê nước tương. Còn tỏi mà sa nhuyễn thì một ngày sử dụng 3 muỗng cà phê hoặc 4 muỗng cà phê tương tỏi đó. Ngủ không được thì cứ ăn số 7 nhai lâu là tự động sẽ ngủ được. Con từ 10 năm nay bị loãng xương, tháng 11 tháng chạp sụt 2 kg, tháng giêng còn tháng 2 sụt 2 kg, 3 tuần lễ tháng 3 sụt 2 kg. Đã được xét nghiệm máu cộng với tiểu tổng quát không bệnh gì. Mỗi ngày uống 3 viên thuốc loãng xương. Từ 8 tháng nay vì bệnh nặng, kính xin thầy chỉ cách để ăn uống để được lên cân lại lần lần. Uống bột 5 thứ đậu uống liền có tốt không, kính thưa thầy? Kính thưa thầy, đứng dậy tôi coi coi mập cỡ nào, ốm cỡ nào đâu mà hãy cô vậy đâu phải ốm lắm đâu. Thì bây giờ đối với bệnh loãng xương, nếu mà sử dụng theo phương pháp dưỡng sinh thì ăn gạo rang mỗi buổi chiều, tức là buổi sáng buổi trưa chúng ta được quyền ăn cơm lứt muối mè cộng thêm một món đồ ăn nha. Ăn cơm lứt cứ là nhảy trung bình 3 miếng cơm thì một gấp đồ ăn, 3 miếng cơm gấp đồ ăn, mà phải ăn cơm lứt muối mè. Cô thì một muối 16 mè, mỗi chén cơm 4 muỗng cà phê muối mè. Ăn bằng muỗng cà phê nhai cho thiệt kỹ. Và chiều là ăn gạo lứt rang trừ cơm. Gạo lứt rang thường đó là mình ăn với cái mè rang thôi, khỏi cần trộn muối, khỏi cần đâm gì hết đó. Mè mình rang chín là lúc đó mình trộn với gạo lứt mình ăn để cho không bị bón. Và ăn nhiều càng tốt, ăn nhiều chừng nào thì nó sẽ hết bệnh loãng xương nhanh chừng đó. Con viêm xoang thường hay ngứa họng, ngứa mũi, ngứa mắt rất khó chịu khi ra gió hoặc thay đổi thời tiết. Còn bị đau lưng từ lâu, mỗi khi ngồi lâu hoặc ngủ là đau nhiều, thậm chí có khi đau toàn thân, đụng chỗ nào cũng đau. Đau nhiều quá là ăn đường nhiều với trái cây nhiều thôi chứ có gì đâu. Thì bây giờ là cái viêm xoang á, từ trước giờ mình chưa nói cái chuyện đắp nước gừng dán cao hay sọ. Đắp rừng á, cao hay sọ kết quả rất là nhanh. Có những người họ không ăn số 7 nhưng mà đắp nước gừng cũng vẫn hết. Đắp nước gừng thì nghe lại băng nha, nghe lại băng giảng. Đây không có chỉ, mất thời gian. Còn nếu không chút tôi cho ông tài giấy. Là khi mà chúng ta đắp nước gừng trị bệnh viêm xoang là nằm hơi nghiêng chút thôi nha, để cho nước gừng nó không chảy vào mắt, hơi nghiêng người thôi. Và dùng cái khăn đắp phủ cái vùng này. Nếu mà cái trán nó có bị ảnh hưởng tới xương trán thì chúng ta được quyền phủ luôn tới xương trán luôn, tức là lúc đắp nước gừng á. Một ngày nếu có thời gian chúng ta đắp 3 lần, còn không thì chúng ta phải đắp được 2 lần, một lần buổi sáng, một lần buổi tối, và dán cao phai sọ tới sáng gỡ ra. Đối với bệnh viêm xoang mũi, ăn dưỡng sinh thì phải kiểm tra lại cái đau lưng này coi cái gì. Một là đau lưng do suy thận, hai là đau lưng do gai cột sống gì đó thì chúng ta phải kiểm tra kỹ lại. Và nếu có gai thì chúng ta ăn dưỡng sinh kèm theo tương tỏi. Còn nếu mà không có gai, thuộc cái dạng mà thận, thì chúng ta ăn dưỡng sinh, uống nước trà đậu đỏ để phục hồi thận lại. Bị bệnh tim bẩm sinh, tim to hở quanh tim, bác sĩ nói muốn bệnh giảm thì phải mổ tim. Đau đầu, chóng mặt. Bây giờ bệnh tim, nếu muốn không tốn tiền mổ thì phải ăn số 7 kèm theo tương tỏi ha. Nếu tỏi còn nguyên tép thì mỗi ngày ăn 5 tép tỏi, 2 muỗng cà phê nước tương ngâm tỏi á. Rồi trước mắt là chúng ta uống nước trà đậu đỏ rang. Đậu rang hồi nãy có nói rồi nha, mỗi ngày uống 2 nấm đậu đỏ rang 3 xị nước. Nước không được uống nhiều, 2 xị thôi. Bệnh này uống 2 xị nước, không cho uống nhiều. Muốn mau khỏe tim thì uống nước ít lại. Bị bệnh phù pha là nhiễm nấm, bị tái đi tới lại hoài nhiều lần. Bây giờ một đó là nấu cải, cải sậy đó, thấy cậu biết không? Mỗi ngày mình lấy 4 cây cải sậy tương đương với khoảng 2 kg, nấu 4 lít nước, đổ ra thao ha, ngồi bệt ở trong ngâm, lấy cái mền quấn bít ngang rúng bít cái thao. Thứ hai, nếu mà nhiễm nặng thì chúng ta mua cái bột Denti loại trị bệnh á. Tối trước khi đi ngủ chúng ta lấy bông gòn thấm dầu mè, đầy cái bông gòn đó rồi lăn bột Denti cho đầy, nhét vô đường tiểu, sáng đường tiểu ra. Những trường hợp mà nhiễm nặng, còn nếu nhiễm bình thường thì thôi. Đi cầu phân có gì? Có mè là gì? Không biết câu hỏi này. Thì tất cả những cái bệnh mà có viêm nhiễm bên trong, chúng ta cố gắng ăn một giai đoạn số 7 để nó phục hồi. Chứ còn không ăn số 7 mà ăn uống bình thường, nhất là những bệnh viêm nhiễm là tuyệt đối phải không ăn số 7 một giai đoạn ăn ra. Còn nếu mà không ăn số 7 được, ăn rộng thì không được ăn đường, trái cây, uống nước đá nữa. Viêm xoang khớp là tiểu đường dẫn qua tim và cao huyết áp. Con ăn số 7 đến nay đã 27 ngày và uống nước đậu đỏ, nhưng con ăn gạo lứt trắng. Hôm nay nghe thầy dạy là ăn lứt đỏ như thế, thì bây giờ con nên ăn gạo lứt nào đúng? Con ăn đến bao giờ thì ăn thêm đậu đỏ vào hổ tay, bao giờ ăn nước tương? Từ 1 tháng trở lên chúng ta có thể sử dụng nước tương được. Nếu tiểu đường thì chúng ta ăn gạo lứt đỏ, thấy đường xuống chậm thì ăn gạo lứt đỏ. Và 49 ngày trở lên thì được quyền ăn phổ tay, một nắm đậu đỏ với 5 gram phổ tay mỗi ngày. Nhiều quá hả? Con tên Quyền gì? Quyền gì? Con mới đến lần đầu, xin bạch thầy dạy cho con. Hay bị tê tay, đêm con đi tiểu nhiều, xin thầy dạy cho con ăn thế nào hết bệnh. Ăn là lúc muối mè hết bệnh liền. Bệnh tê nhanh lắm, bệnh tê ăn 10 ngày, tê tay tê chân 10 ngày gạo lứt muối mè, tức là ăn số 7 uống nước trà lá 3 năm. Đau đầu gối đau khoảng 10 năm rồi. Một năm nay là bị tê đầu gối xuống hai bàn chân, xin thầy chỉ cho con làm cách nào hoặc uống thuốc gì cho hết bệnh tê chân và đầu gối. Chân con càng ngày lại càng yếu đi và phải bị làm sao cho chân được khỏe. Rồi hai cái chân này xông nước muối như hồi nãy ha, ăn cơm lứt muối mè. Gặp tôi là gạo lứt muối mè hết á, không hỏi cũng biết là phải ăn gạo lứt muối mè. Con đi cầu ra máu đen thì con nên ăn gì? Máu đen này kiểm tra có bị cái gì ta? Ra máu đen này có chừng là bị một là khối u ở bên trong, hay là bị vỡ tĩnh mạch nào ở bên trong. Bây giờ phải nội soi coi có viêm nhiễm hay gì. Trước khi đi nội soi thử thì chúng ta có thể ăn uống cái bột Denti, mua bột Denti loại trị bệnh á, mỗi chiều từ 3 giờ tới 5 giờ chiều uống cho tôi 1/4 muỗng cà phê ha. Uống 1/4 muỗng cà phê đồng thời ăn gạo lứt muối mè. 3 giờ tới 5 giờ chiều uống 1/4 muỗng cà phê, nghe chưa? Bột Denti loại trị bệnh chứ không phải loại súc miệng. Rồi ăn gạo lứt muối mè. Đau cột sống, đau khớp, lên bậc thang đau. Cái này thì nãy có nói rồi ha, nghe ké hồi nãy thì bây giờ biết tự trị ra sao. Đau gai cột sống, đau khớp thì ăn gạo lứt muối mè, ăn tương tỏi đó, ăn gạo rang buổi chiều. Gạo rang buổi chiều, buổi sáng, buổi trưa ăn gạo lứt muối mè. Ăn kèm theo một ngày là 5 tép tỏi, 2 muỗng cà phê nước tương. Uống nước trà gạo lứt rang. Con bị thoái hóa khớp gối. Đâu rồi, phần hổm. Thoái hóa này nặng dữ chưa? Bệnh này phải ăn gạo lứt rang thiệt nhiều lên. Bây giờ ăn gạo lứt muối mè, ăn gạo lứt rang buổi chiều đối với những cái bệnh liên quan tới xương. Con xin thầy cho con hỏi bệnh rối loạn tiền đình trị như thế nào và hay nhức đầu. Bệnh thoái hóa cột sống, 68 tuổi rồi có thể trị thế nào? Nếu mà cái người lớn tuổi mà ăn gạo rang, nhai gạo rang không được, cái một là chúng ta đổ một tí nước, chúng ta ngâm cho gạo nó mềm rồi nhai. Đổ một tí thôi nha, cho gạo mềm, đủ mềm nhai thôi. Thứ hai là có thể chúng ta xay nó thành bột, rồi chúng ta khuấy đặc, chúng ta ăn. Nên ăn cái bột gạo rang đó cho nhiều. Và còn gói loạn tiền đình thì chỉ cần ăn gạo lứt muối mè là khỏi. Uống nước trà gạo rang, uống trà 3 năm được rồi. Bệnh nhân 80 tuổi đã ăn số 7 2-3 tuần uống ít nước. Một năm trước đây rất bón do uống thuốc tây, này ăn số 7 nhai muối mè 3 ngày mới đi cầu. 3 ngày mới đi cầu. Môi nứt nẻ, phân vàng cứng, không nhai mè nát được. Có thể dùng dầu mè không? Có phải dương quá không? Có cần uống thêm nước không? Nước thì không cần thêm, nhưng mà có thể là ăn dầu mè. Trường hợp mà bón thì hôm trước chúng tôi chỉ trong giấy, một là chúng ta 2 tiếng đồng hồ ăn muỗng cà phê muối mè, hay là trước khi đi ngủ chúng ta ăn 4 muỗng cà phê. Nếu trường hợp nó không đi cầu nữa thì bắt đầu chan dầu mè thiệt nhiều vô cơm. Mỗi ngày phải vô trong người 2-3 muỗng canh dầu mè để hôm sau chúng ta đi cầu. Một là chúng ta uống trực tiếp dầu mè, hay là chan nhiều trong cơm để ăn để chúng ta đi cầu ha. Trường hợp bón, tại vì có trường hợp chúng ta ăn ít không đủ phân để đi, không chừng thì có khi 2 ngày đi là do chúng ta ăn không đủ, ăn ít quá. Nhưng mà thực sự bị bón là chúng ta xử lý bằng hai cách đó. Và trường hợp thứ ba nữa, nếu thực sự chúng ta bón thì đây không ai có phải chịu khó mua dầu phộng để dành. Dầu phộng từ 1 năm trở lên chúng ta bơm ở hậu môn lên, phân nó rã nát đi ra không đau đớn gì hết. Dầu phộng lâu năm đừng có bơm bằng cái thuốc tây y, mà bơm dầu phộng nó dễ đi hơn. Bị bệnh sỏi mật, hiện nay chưa mua được tỏi ngâm tương lâu năm. Còn nguyên tép hay là sai nhuyễn ngâm thì cũng được thôi, chứ đâu cần tỏi nguyên tép đâu. Nếu có tỏi ngâm tương lâu năm là ăn được rồi. Cái cách làm tỏi ngâm tương đã có chỉ trong băng, ở đây chúng ta chịu khó nghe băng lại nha. Ăn số 7 được 2 tháng 1 tuần, do điều kiện phải đi làm và tối phải đi học nên con có thể ngưng ăn một thời gian và sau đó còn ăn số 7 tiếp tục được không? Ăn thì được, nhưng mà bây giờ chúng ta ăn thêm rau nhưng vẫn phải sử dụng tương tỏi lâu năm. Mỗi ngày phải thêm một nắm rau ngổ luộc chấm với tỏi ngâm tương lâu năm để trị cái bệnh sản thận nha. Có người thì nó sổ mũi thì nó sổ ra hết, nhưng mà có người thì không hết. Một là chúng ta ăn chưa triệt để, hai là có khi chúng ta không có mũ nhiều trong đó để sổ ra thì cái đó không sao. Còn nếu muốn trị tốt thì phải đắp nước gừng, dán cà phê sọ như hồi nãy chúng ta chỉ rồi. Sỏi thận đã bắn rồi, sau đó uống bột chuối hột xay nhuyễn có được không? Xin thầy có lời khuyên. Uống chuối hột không, có người hết, có người không hết. Còn nếu muốn trị sỏi thận, nếu có tái lại á, khi nào tái lại đi rồi lấy chuối hột phơi khô nướng cho cháy khét, xay thành bột, tới đây tôi trộn thuốc cho uống hết liền, khỏi mổ nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Trên thầy dạy cho con cách hướng dẫn làm tương gây mốc màu xanh lục là tốt hay là xấu? Bởi vì màu xanh lục là âm nên tới khi màu vàng cam mới tốt. Này, ai xin đứng lên cho coi mắt. Ai hỏi câu hỏi này đứng lên cho coi mặt con cái thì giải thích sao. Ai hỏi vụ làm tương nè. Cái màu của mốc á, thì màu tốt nhất là màu xanh lá mạ, tức là ngày đầu cái mốc nó lên màu trắng, trắng đẹp lắm. Rồi qua ngày sau nó chuyển thành cái màu hơi ngà ngà, màu hoa lý ngà ngà. Và ngày thứ ba bắt đầu cái mốc nó chuyển thành cái màu xanh, là bắt đầu nó chuyển từ dương chuẩn bị sang âm, tức là lúc nó đang quân bình đó. Cái màu đó nó đang quân bình. Tính cái màu sắc bên ngoài thì chúng ta tính màu lục nó là màu xanh, nó là âm. Nhưng cái màu meo á, nó chuyển từ trắng qua vàng là nó dương. Từ vàng bắt đầu nó mới ngã xanh rồi nó mới xuống đen. Trong lúc mà nó vừa ngã qua cái màu xanh á, là lúc đó nó là đang tốt. Cái màu mốc đang rất là tốt. Thì màu đó chúng ta bắt đầu vô nước muối. Nhưng mà muốn làm tương phải lựa cái loại mốc tốt. Phải một là chúng ta liên hệ tới mấy cái chỗ mà họ nghiên cứu về vi sinh đó, chúng ta mua để chúng ta có cái loại tương meo tương làm theo ý mình. Và nhớ là màu cam, màu vàng cam, màu rất là dương so với cái âm dương, nhưng mà màu vàng cam nó đã trở thành màu độc rồi, nghe chưa. Ai làm tương mà sử dụng mốc cái màu vàng cam là rất là nguy hiểm, nó có bắt đầu có độc tố rồi, cho nên không được quyền ủ ra tới cái màu vàng cam. Đây là một cái điều rất là sai lầm trong cái âm dương mà người ta không tính toán. Vì dương là đỏ mà tới vàng cam thì họ cứ nghĩ là cái màu nó vàng cam vậy là nó dương, nó tốt. Nhưng thực sự màu móc như vậy là nó trở thành màu độc, độc tố rồi. Thì chúng ta không nên sử dụng, nên sử dụng cái màu màu xanh, màu xanh cái lá mạ nó gần giống như cái màu két nhưng mà nó không phải. Màu xanh nó chỉ có những người chuyên môn và khi nào gặp thì chúng tôi mới có thể chỉ được. Tại vì cái phân biệt đó là cái móc đó nữa, móc móc non, móc già đủ thứ chuyện hết, mặc cho nó chuyển qua cái màu xanh nhưng mà nó chưa đủ tuổi là chúng ta cũng chưa được trộn, rồi chưa đủ tuổi chúng ta cũng chưa được quyền vô nước muối vân vân, hay cái làm tương nó cũng nhiều cái phức tạp trong đó. Nhưng mà tuyệt đối không được quyền sử dụng cái màu vàng và màu cam, tức là khi sử dụng meo để làm đậu là hai màu đó rất là độc. Tắt muối, chanh muối thì uống tốt thôi nhưng mà cũng đừng có lạm dụng thôi chứ. Bị tim mạch, bị huyết áp, thiếu máu tim, máu não, mỡ trong máu, gan nhiễm mỡ, nang thận phải, khớp vai trái, khớp gối trái, chân tay hay bị tê, dôi cột sống. Hay là trung tâm nhiệt đới. Trung tâm nhiệt đới. Hồi nãy nói rồi nha, bệnh tim là ăn kèm theo tương tỏi ha. Có những cái bệnh chúng ta nói trùng. Khi tương tỏi nó có cái tác dụng, nó sẽ làm nó khôi phục lại tim, khôi phục những cái động mạch, tĩnh mạch, và cái máu não nó sẽ được khai thông, nó sẽ tốt. Và ăn gọi lứt muối mè thì nó sẽ giải quyết được cái mỡ trong máu, mỡ trong thận. Bị nang thận thì phải đắp nước gừng, dán cà phê sọ ở cái vùng nang. Khớp vai, khớp gối thì ăn buổi chiều ăn thêm gọi lứt rang. Bị khớp thì phải ăn thêm gọi lứt rang. Ở trong Nam mình không có một cái loại chuối, nó có một cái loại chuối đặc biệt, ở Hà Nội nó có, trong Nam không có. Uống trị bệnh đái dầm này hay lắm không? Bây giờ tạm thời cho nó uống trà đậu đỏ, đậu đỏ rang làm trà cho nó uống, uống ít nước lại. Và cho nó ăn cháo đậu đỏ, gạo lứt đậu đỏ, hạt sen, bí đỏ, đứa bé này nè. Ngừng tất cả các đồ ăn ngọt, trái cây với lại nước đá của nó, kem cà rem nước đá phải ngừng. Bị thiếu máu não, nếu mà não thì ăn cơm lứt muối mè, ăn tương tỏi nó sẽ thông kinh mạch, là máu não đầy đủ lại liền. Bệnh cao huyết áp, ăn mè, nếu mà bị huyết áp cao thì mình dùng mè hơi nhiều một chút, đừng có bỏ muối, muối ít mè nhiều, có thể tới một muối 20 mè cũng được, nhưng mà đừng có bỏ muối, người ta không thể thiếu muối được. Tiểu đường thì ăn gạo lứt muối mè, uống trà đậu đỏ rang, còn khớp thì phải ăn thêm gạo rang buổi chiều. Còn sẵn thận thì chịu khó làm chuối hột đem lên đây. Bị chó cắn, chó cắn lâu á, hiện còn phù mạch máu nơi chó cắn. Cái này hơi bị nguy hiểm rồi nha. Chứ cái hồi mà mới bị chó cắn á, thì mình trị được, nhưng mà chó cắn lâu. Cắn lâu thì một là mình bây giờ dùng lấy cái bông gòn mình thấm. Một là đắp nước gừng dán cao hay sọ dùng phù đó. Hai là lấy cái bông gòn nó thấm cái tương lâu năm của mình, nó đắp lên, đắp cái chỗ nó cắn á, để nó hút độc. Rồi lại cái mình bó cho dính đó, cho nó khô, cái mình nhiễu nước tương bó trong ngày á, phải bó liên tục mấy ngày. Chứ còn hồi mới á, người ta nhớ cái bài này, hình như cũng có nói trong băng rồi là phải, tức là tất cả các thú độc, chó độc cắn cái lúc mới á, thì chúng ta lấy nhúng cái bông gòn vô nước tương lâu năm, chúng ta đắp lên cái chỗ cắn liền nha. Hay là chúng ta lấy cái lòng đỏ hột gà, mà hột gà có trống á, hột gà mà ấp nở á, lấy hai lòng đỏ hột gà, lấy nửa khoảng khoảng hai muỗng canh cái nước tương luôn, nước tương lâu năm, bỏ lòng đỏ hột gà cho đánh tan ra, uống cái đó liền, khỏi đi cấp cứu ở đâu hết. Cái trường hợp bị thú độc, chó độc vào cắn á, chúng ta phải xử lý liền ngay tại chỗ, chứ đừng có để lâu, để lâu thì nó bị ngấm vô trong, khó có thể điều trị được. Con bị hay đau đầu dữ dội, phải đi cấp cứu thường xuyên, đi khám đo điện não đồ, bị căng trương lực vỏ não, rối loạn chức năng lâu, ống thần kinh, vừa viêm xoang mũi dị ứng lâu năm, bị viêm dạ dày 7 năm, vẫn điều trị thuốc tây liên tục mà bây giờ vẫn loét dạ dày, có xuất huyết hàng tháng, kinh nguyệt không đều, bị đau bụng dữ dội 2 đến 3 ngày, phải uống và chườm nóng mới gót chân hay đau, nếu đi bộ hoặc ngồi xuống lâu là đau không chịu nổi, ngón tay giữa và bàn tay phải nhức và hơi nóng. Cái này thì gạo lứt muối mè thôi, đau Viêm mũi thì đắp nước gừng rán cam hay sọ, nãy nói rồi. Viêm dạ dày thì nãy cũng nói rồi là phải nhai lâu một chút. Phải ăn thêm cái tương tỏi lâu năm và đắp nước gừng rán cam hay sọ vùng đầu. Vùng đầu chúng ta có đủ gan thì cạo tóc đắp cho nó thấm. Nãy thấy có chú bé chú bị phải đắp ở vùng này cạo tóc đó. Này hết rồi ha. Thì chúng ta nghỉ. Ai cô bị hả? Khám tim nó đi coi xác định rồi nó nói chuyện sao. Xác định coi nó bệnh gì cái đã ha. Tim ảnh hưởng tim khi mà chúng ta bị kích động nhiều ở mấy cái đầu ngón tay á, nó sẽ bị ảnh hưởng tới tim rồi chứ. Nên biết này nè, cái bệnh đó là chắc chắn là bệnh tim rồi đó. Giờ đó là phải ăn gà lứt muối mè kèm theo tương tỏi, đắp nước gừng dán cao hay sọ ở vùng tim luôn. Đắp vùng tim với đó chịu khó nghe băng lại nha. Hồi nãy nói rồi, tức là ăn cơm lứt muối mè, ăn gạo lứt rang buổi chiều. Mua khoảng 4 kg chuối. Vậy cái người đó có mặt ở đây không? Dạ không, ăn nhà lắm chứ con cuốn gặp thầy trước rồi, giờ chở người đó xuống sau. Hãy gặp mặt đi rồi tính sao đi. Dạ. Mua chuối chín ép phơi khô nướng cháy xay bột đem xuống đây. Xưng phần mềm, làm sao mà cô xay thành bột được rồi. Ăn bao lâu rồi? Ăn tiếp cho nó nổi tiếp ra hết. À, mỗi tối bây giờ uống thêm một muỗng bột sắn dây nữa thôi nha. Bột sắn dây khuấy cho trong uống rồi với một muỗng cà phê nước tương uống xong rồi trùm mền nha, uống liên tục khoảng một tuần. Nước tương tamari, nước tương dưỡng sinh đó, tức là mỗi tối là bây giờ phải uống một muỗng bột sắn dây khuấy cho nó trong, uống thiệt nóng, uống thiệt nóng rồi trùm mền cho đổ mồ hôi, trùm bít đầu bít chân luôn nha. Rồi một muỗng cà phê nước tương nữa, một muỗng ăn canh bột sắn dây khuấy một chén nước và một muỗng cà phê nước tương, ăn thiệt nóng trùm mền cho ra mồ hôi liên tục 10 ngày, khuấy chung với cái chén bột sắn. Rồi khuấy chung chén bột sắn. Chưa để tôi đọc cái này. Có cái gì này, sưng phần mềm bàn chân sau chấn thương điều trị. Số 7, sáng trưa chiều gạo rang và đắp nước gừng, đến nay được 8 ngày. Cách làm xanh muối đúng. Mấy cái này trong băng mình có giảng rồi. Tư mi xô phải có kiếm meo của nó. Còn cái chanh muối trong băng có giảng rồi nha. Cái mấy cái rau củ mà mình rửa sạch á, tức là mình muốn ngâm nước muối thì rau củ mình phải rửa sạch, rửa sạch bằng nước lạnh trước và 3 lần trong nước lạnh bình thường, rồi ngâm nước muối 15 phút, rồi vớt ra là bắt đầu nấu luôn, không được quyền rửa lại. Tới mấy cái địa chỉ dưỡng sinh là 198 Xuyện 58 Đoàn Văn Bơ, hoặc là 221 Ngô Gia Tự mua đồ dưỡng sinh. Thế vậy là chúng ta nghỉ ha. Quý vị chắp tay hồi hướng á. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ